Tuế thời lai nghi phi 10, chương 69, Tiểu Hàn, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu cho Thục Nhi có ra sức đẩy muội muội ra ngoài, lần này cũng không thể lay chuyển được chủ ý của Trinh Nhi. Đại tỷ, muội nhất định sẽ đưa tỷ rời khỏi nơi này, ấy là quyết tâm mà Trinh Nhi đã hạ từ trước lúc lên đường. Đại tỷ đừng sợ, phụ thân cùng bá phủ, ba mẫu đều đã chấp thuận rồi. Động tác của Thục Nhi chợt khựng lại, ánh mắt tràn đầy khó tin mà nhìn muội muội. Mẫu thân đã khuất, đệ đệ xuất gia, phụ thân cũng đã rời khỏi Kim Lăng nhiều năm, thư từ cũng hiếm hoi. Nàng còn dám mơ tưởng trở lại mái nhà xưa sao? Huống hồ, nay trở về trong bộ dạng chẳng mấy thể diện này, chẳng phải lại càng khiến người đời có cớ chê cười sao? Hơn nữa, Tưởng Mậu quyết chẳng dễ buông tha, dẫu hôm nay có thể rời đi, Tưởng Mậu tất sẽ dây dưa quấy rầy. Nàng không thể mang theo mối họa ấy mà trở lại mẹ đẻ. Thục Nhi vẫn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, chợt nghe Trinh Nhi nói: "Đại tỷ, muội còn mang theo bạc vàng." Trinh Nhi lấy từ dưới áo choàng ra một túi tiền, mở ra, hai tay nâng lên. "Đại tỷ, tỷ xem." Ánh mắt Thục Nhi khẽ run rẩy, hàng lệ tức thì lại tuôn trào nhiều hơn. Bên trong toàn là những trang sức bạc vàng quen thuộc. Rõ ràng là của hồi môn mà nàng đã từng âm thầm trao cho nhị muội. Vậy mà nhị muội chưa từng động đến một món, dẫu đưa cho hắn, hắn có hứa hẹn nhất thời, cũng khó đảm bảo mai sau không trở mặt. "Đại tỷ, không phải cho hắn." Trình Nghi ngắt lời, đem túi bạc đưa cho đại ca và Chiêm Mai đang tiến lại gần. Vương Nguyên nhận lấy túi tiền, "Thục Nhi, muội cứ nghe lời, việc này đã có ta cùng huynh đệ Chiêm gia lo liệu. Họ sẽ đến nha môn địa phương cầu xin quan phủ cho nghĩa tuyệt, đoạn tuyệt hoàn toàn, nơi càng hẻo lánh lại càng khó phân rõ ly lẽ, cần phải sắp đặt đủ bề. Chiêm Mai có quen biết với hai vị tú tài ở huyện, đã tính nhờ họ dẫn đường vào nha môn. Đây là việc đã bàn định từ trên đường." Khi Chiêm Mai và Vương Nguyên rời đi, hắn nhẹ gật đầu với Trinh Nghi, ra hiệu nàng yên tâm chờ tin. Trinh Nghi cũng khẽ gật đầu đáp lại. Tháng 10, Chiêm Mai nghe từ người quen kể lại biến cố của Vương gia và Trinh Nhi, lập tức gác lại mọi việc, vội vã lên đường đến Kim Lăng. Khi đến nơi, mới biết Trinh Nhi đã ra ngoài từ trước. Việc của Thục Nhi vốn là chuyện riêng trong nhà, nhưng Chiêm Mai xưa nay thân thiết với Vương giới, hai nhà lại là thế giao, nên Vương Tích Thụy cuối cùng đành kể rõ sự tình. Chiêm Mai liền lập tức lên đường, một là thay Vương giới chăm sóc tỉ tỉ, hay là bởi trong lòng không yên với Trinh Nhi. Giữa ngày đông giá rét, nghe nói nàng thân mang bệnh mà vẫn phải lặn lội đường xa. Chiêm Mai cùng Vương Nguyên đến nha môn thu xếp, nhờ người quen dẫn lối, tất không tránh được phải mở tiệc rượu khoản đãi. Trông thấy trời đã ngả chiều, Chiêm Mai lo Tưởng Mậu quay về gây rối, bèn để Vương Nguyên ở lại ứng phó, còn mình xin lỗi rút lui, vội vã trở về. Thấy Tưởng Mậu vẫn chưa quay lại, Chiêm Mai thở phào nhẹ nhõm, đưa vài cái bánh nóng mang về cho Trinh Nhi và mọi người, cũng đem tin tức báo lại. "Yên tâm đi, mọi chuyện đều thuận lợi cả." Trong phòng đã gần tối đen, Chiêm Mai gắng sức tìm được một ngọn đèn dầu cũ bẩn, dùng tay áo lau qua rồi châm lên, trao cho Trinh Nhi. "Đem vào trong dùng." Trinh Nhi đón lấy đèn, ngọn lửa nhỏ nhảy múa, ánh lên một chút hơi ấm. Nàng ngẩng đầu, nhìn Chiêm Mai, nhẹ giọng nói: "Chiêm gia A huynh, cảm tạ huynh." Chiêm Mai nhìn vào đôi mắt kia nơi cất chứa quá nhiều u sầu dịu dàng đáp. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị muội, việc này chẳng đáng là gì. So với những điều nàng đã trải qua, những gì hắn làm thật quá nhỏ bé." Trinh Nghi vào trong dỗ cháu gái ngủ, lại đun nước nóng lau mặt tắm rửa cho đại tỷ. Chiêm Mai vì giữ lễ nghi, chủ động bước ra khỏi viện, nhưng cũng không rời đi xa, chỉ đứng trước cổng chờ. Đêm càng khuya, gió tuyết càng lớn, Chiêm Mai bèn leo lên xe la, ngồi trong xe tránh rét, vẫn thủ ở trước viện canh chừng cho Trinh Nhi và mọi người. Từ Tuyên Thành đến Kim Lăng, rồi lại gấp rút đến chốn này, trăm bề bôn ba lo liệu, Chiêm Mai đã mệt đến cực điểm, khoác áo mỏng trong xe, chẳng hay lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi Trinh Nhi lau sạch những vết dơ máu trên người đại tỷ, chỉ thấy thân thể gầy gò kia chồng chất thương tích cũ mới. Mỗi lần lau một vết, nỗi căm phẫn trong lòng Trinh Nghi lại dâng thêm một phần, mà mối hận ấy không chỉ hướng về Tưởng Mậu, mà là đối với vô số kẻ như Tưởng Mậu, là với cái thế đạo đã sinh ra biết bao kẻ như Tưởng Mậu. thứ thế đạo dơ bẩn, tàn độc và bất công. Trình Nghi tuy thân thể yếu nhược, nhưng tựa như một sợi dây đàn căng cứng, bị cơn gió độc của thế đạo này từng đợt thổi lướt qua, mỗi luồng gió đều làm dây rung lên, ngân ra âm thanh bi ai trầm lặng. Trong cơn mông lung, nàng lại trông thấy đêm đó, trong sân nhỏ, cho bụi bay đầy trời, nàng phải hơi ngẩng cằm mới có thể đối kháng với nỗi nghẹn nơi ngực, nhưng trong làn lệ mờ nhòe, bóng cho bụi ấy lại dẫn nàng trở về thôn núi nơi trấn giữ biên ải ở Cát Lâm, trở về ngày cho phù chú bị tổ phụ dùng gậy gỗ đánh tung thành bụi mù. Khi ấy, tổ phụ bị vây kín bởi bao kẻ, phải hứng chịu những lời nhục mạ độc địa nhất. Ấy là ngày cuối cùng ông còn sống trên đời. Trình Nghi nhất định phải nghĩ đến chuyện thực tại để không bị những ảo ảnh ấy bào mòn lý trí. Thế nhưng thực tại thì lại là đại tỷ thân mang đầy thương tích, và dọc đường đến đây, nàng tận mắt thấy những thi thể bị vải rách quấn lại. Có kẻ chết đói, có kẻ chết rét, có người mắc bệnh vì thiếu ăn thiếu mặc mà chết, lại càng nhiều người vì hút thuốc phiện mà chết. Mà gia quyến của họ, đến cả cỗ quan tài cũng không kham nổi, nhiều nhất chỉ có thể đốt mấy nắm tiền giấy tiễn đưa. Tiền giấy trong gió đông rét buốt ấy cũng hóa thành tro tàn. Thế đạo này, khắp nơi đều là tro tàn, trời đất như lò lửa, dân thường chỉ là hạt bụi bị đốt thành tro trên lò, thế đạo này thật quá đỗi đáng thương. Chốn nào cũng thấy hạng gian ác như tưởng mẫu, quan lại chỉ trách việc làm bỉ ổi của cá nhân, lại chẳng hề truy xét cội nguồn tội lỗi, thế đạo này thật đáng xấu hổ. Đảo mắt nhìn quanh, dân đen khổ cực, công bằng khó cầu, vậy mà vẫn có người vin vào thần Phật nhân quả. Thậm chí đem tư tưởng nho giáo đã bị bóp méo để mê hoặc dân chúng, khiến họ cam tâm làm kiếp súc sinh mê muội, chịu đủ trăm đắng nghìn cay. Thế đạo này thật đáng hận, thế nhưng, giữa cái thế đạo đáng thương, đáng hổ, đáng hận này, Trinh Nghi lại không thể không thừa nhận, dù là bản thân hay gia đình mình, vẫn có thể xem là may mắn, và chính vì thế, cái thế đạo này lại càng khiến nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt Trinh Nghi xuyên qua sự khiếp sợ im lặng ấy, xuyên qua khung cửa nhỏ của căn nhà đất, nhìn thấy Tưởng Mậu quay về. Hắn say khướt, tiền bạc đã sạch túi, bước chân loạng choạng, vừa đi vừa rùa, vừa gọi loạn xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn say đến mức chân vấp phải cây gậy gỗ ném bừa ban sáng, ngã sóng xoài giữa tuyết, miệng không ngừng gào gọi Thục Nghi ra đỡ. Thục Nghi thân thể đau nhức, co mình trong chăn vẫn run rẩy tính ngồi dậy, nhưng lại bị Trinh Nghi đang ngồi nơi đầu giường nhẹ nhàng giữ chặt vai. Một khắc sau, Trinh Nghi nghiêng người, thổi tắt ngọn đèn đậu nhỏ. Trinh Nghi, Thục Nghi hoảng hốt, trong bóng tối nắm chặt lấy cổ tay băng lạnh của muội muội. Nàng nghe thấy người muội muội vốn không tin quỷ thần ấy khẽ nói: "Đại tỷ bị hắn đánh đến không dậy nổi, mà ta lại sớm nên để hắn cuốn gói khỏi nơi đây. Đại tỷ, chúng ta vốn chẳng nên dính vào cái nhân quả này. Cứ để hắn mặc cho số phận đi, người có số cả." Thục Nghi run lẩy bẩy, miệng mấp máy, chẳng thành câu. Trình Nghi cúi xuống, ôm chặt lấy người đại tỷ đang run rẩy. Ngày lạnh nhất trong mùa đông là ngày thứ 39 và ngày thứ 49 lạnh đến mức đá có thể vỡ. Trời vừa hửng sáng, Vương Nguyên mới kịp quay về, liền thấy Tưởng Mậu nửa mình phủ trong tuyết, đông cứng như tảng đá vỡ vụn. Không ai động đến hắn, Chiêm Mai chỉ cho mời nha dịch đến xem xét. Trước khi người vương gia rời đi, để lại mấy chục đồng đại tiền, nhờ hai nam nhân trong thôn giúp lo hậu sự. 39 trời, đất đóng băng không đào được, chỉ đủ dùng một tấm chiếu rách mà thôi. Tiểu Hàn, Sơ Hầu, Nhạn Bắc hướng. Tiểu Hàn, Tiết Đầu, Chim Nhạn bay về phương Bắc. Thục Nghi ngơ ngác dắt tay Thiện Tỷ Nhi, lặng lẽ theo mọi người hồi hương. Quyết xưa nay rất ít khi ra ngoài, cũng liều mình trong giá lạnh, từ sớm đã chờ ngoài cửa lớn để đón chủ nhân trở về. Cách chương,